Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chưa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25, còn nhớ rõ góc bên trong kia nữ hải nhi sao? Đêm đã khuya, tại Tô Nam tới gần Thái Hồ một chỗ du lịch nghỉ phép trong vùng. Có một tòa mới châu Á phong cách kiểu Trung Quốc biệt thự. Sảnh đài có thể thấy được sơn thủy, lâm thạch cũng hiện thanh hoa. Là vô số người tha thiết ước mơ di cư chỗ. Nơi này rời xa nội thành đám người. Viện lạc rộng rãi đồng thời. Hoàn mỹ né tránh hộ cùng hộ quấy nhiễu. Xung quanh hoàn cảnh cũng khiến người có thể thực buông lỏng gần sát tự nhiên. Ánh trăng vừa vặn, trong biệt thự đèn sáng. Viện tử bụi hoa bên trung có thể nhìn thấy tung bay đom đóm. Con ếch gọi cùng với côn trùng kêu vang. Còn có theo Thái Hồ bên cạnh thổi qua đến gió nhẹ. Tại lầu 2 trong một cái phòng, màn cửa bị kéo ra một ít khe hở. Ánh trăng chiếu vào, rơi vào nữ tử đôi mắt, như mới trăng thanh choáng, như hoa cây đống tuyết. Nàng ngày thường cực đẹp, trên người có loại bẩm sinh yếu đuối khí chất. Đơn giản nhìn thoáng qua, cũng đủ để mềm nhũn chính mình hết thảy. Nữ tử xuyên một thân tuyết trắng váy ngủ, trần trụi hai chân, chính ôm đầu gối ngồi trên sàn nhà, nhẹ nhàng dựa vào cửa sổ thủy tinh, lặng yên nhìn bóng đêm, nhìn xem hạo nguyệt, nhìn xem đầy sao, nhìn xem trong sân đom đóm. Nàng còn nghĩ nhìn xem càng xa một chút nội thành, thành thị bên trong cảnh đêm hẳn là cũng rất xinh đẹp đi. Chỉ tiếc không nhìn thấy. Bất quá cũng chỉ là muốn nhìn mà thôi. Thật làm cho nàng đến nội thành bên trong, nàng vẫn là làm không được. Lần trước trong đám người, đã là rất lâu chuyện lúc trước đi. Khi đó thật đúng là chật vật. Nàng gọi Hứa Nam Chi, là một cái trọng độ xã giao sợ hãi chứng người bệnh. Đồng thời còn kèm thêm quảng trường sợ hãi chứng, cùng với bệnh trầm cảm. Mọi người thường nói, chết là cần dũng khí, nhưng Hứa Nam Chi cảm thấy, sống mới là một cái chân chính cần dũng khí chuyện, cấp cho nàng dũng khí, ngoại trừ cha mẹ bên ngoài, là một vị đã 10 năm không thấy thiếu niên, là cao nhất lúc ở chung không đến nửa cái học kỳ ngồi cùng bàn. Kỳ thật tính được, hai người cộng lại nói lời cũng không cao hơn 10 câu. Khả năng liền hắn cũng không biết chính mình từng cho một cái gần như sụp đổ nữ hài tử dũng khí. Lớn như vậy đi, có lẽ hắn cũng đã sớm quên chính mình cái này người. Thanh xuân bên trong, từ hắn mà lên mông lung yêu thương, là Hứa Nam Chi giấu ở trong lòng bí mật lớn nhất. Cũng là nàng khi đó cứu rỗi, về sau bởi vì bệnh tình tăng thêm, Hứa Nam Chi chỉ lên nửa cái học kỳ thì đã nghỉ học. Chỉ nhớ bên trong cái kia rốt cuộc không thể quay về phòng học. Vĩnh viễn giữ lại nàng khóa bản. Còn có cái kia chưa kịp cùng hắn mở miệng nói tạm biệt thiếu niên. Thường xuyên sẽ ở trong mơ nhìn thấy hắn. Hắn nói, người còn tốt đó chứ. Móc lửng, nàng liền gật đầu một cái nói, cảm ơn ngươi, nghỉ học về sau. Hứa Nam Chi cắt đứt hết thảy vòng xã giao. Số điện thoại di động đổi. Tài khoản QQ cũng không cần, trốn ở trong nhà ai cũng không gặp, thỉnh thoảng sẽ đăng ký một ít giả lập xã giao số tài khoản. Cả ngày ngâm mình ở trên mạng, đóng vai các loại nhân vật, nhưng chỉ cần đối phương cùng với nàng trò chuyện hơi sâu. Nàng liền lập tức sợ hãi vứt bỏ rơi cái này số tài khoản rốt cuộc không cần. Nàng đóng vai qua khôi hài hài hước đại thúc. Cũng đóng vai qua có thể manh đáng yêu thiếu nữ. Mỗi cái giả lập nhân vật tựa như một đoạn nhân sinh. Hứa Nam Chi thường xuyên tưởng tượng lấy chính mình là một cái phi thường giỏi về xã giao người. Thậm chí có đoạn thời gian nàng đều không phân rõ chính mình. Thật là đóng lại mạng lưới về sau. Hứa Nam Chi mới biết được. Chính mình chẳng qua là cái liền giao môn cũng không dám ra ngoài kẻ đáng thương mà thôi. Nửa năm trước, Hứa Nam Chi tìm về chính mình tài khoản QQ, ẩn thân đăng nhập đi lên, nàng chậm rãi liếc nhìn, Trước kia lớp nhóm đã hơn 2 năm không ai nói chuyện qua. Một ít thêm qua đồng học cũng phần lớn không còn sử dụng QQ. Không có người chú ý tới nàng, cũng không có người cho nàng phát qua tin tức. Tại lật xem lớp nhóm thời điểm, nàng lưu ý đến một cái đồng học phát WeChat văn chương. Liên quan tới tâm lý, chúng ta ban cỏ nguyên gia đồng học làm tâm lý cố vấn sư A. Bạn học cũ nhóm có rảnh hỗ trợ phát một chút chứ sao? Nguyệt gia, nhìn thấy cái tên này, Hứa Nam Chi ánh mắt liền rốt cuộc rời không ra đến rồi. Hắn làm tâm lý cố vấn sư A, qua không sai biệt lắm 10 năm, cái tên này lần nữa xuất hiện tại Hứa Nam Chi trong tầm mắt. Đầu óc không khỏi liền hiện ra thiếu niên âm dung tiếu mạo. Trái tim của nàng phanh phanh nhảy lên. Nguyên gia tài khoản QQ cũng tại lớp nhóm bên trong. Hứa Nam Chi là không có dũng khí dùng chính mình hào đi thêm. Hắn cũng tựa hồ nhiều năm không cần QQ. Hứa Nam Chi không thích dùng WeChat. Nàng càng thích QQ tư mật tính. Nhưng lần này, nàng lặng lẽ đăng ký một cái nick WeChat. Chú ý nguyên gia công chúng hào, nhất hiểu ngươi nhật ký. Nguyên gia đêm nay trực tiếp nàng toàn bộ hành trình đều tại nhìn. Lúc trước thiếu niên thay đổi bộ dáng, nhưng vẫn có thể theo hắn mỉm cười bên trong tìm được năm đó cái loại này cảm giác ấm áp. Có loại một cái chớp mắt, đại gia liền đều đã lớn rồi, mà chính nàng còn dừng lại tại chỗ cảm giác. Phía dưới là một phong liên quan tới xã giao sợ hãi chứng gửi thư. Lão sư ngươi tốt, ta là một cái nữ hài tử. Ta không dám ở trước mặt của người khác nói chuyện. Là thư của nàng. Trong thư kể ra trạng thái. Là Hứa Nam Chi tình huống ban đầu. Nàng quên đi hô hấp. Con mắt chăm chú nhìn màn ảnh bên trong nguyên gia. Tựa hồ muốn dựa vào nét mặt của hắn bên trong đọc lên năm đó cái kia chính mình. Hắn ngữ tốc rất chậm, nhíu mày, sẽ hay không có như vậy trong nháy mắt nhớ tới qua tên của nàng. Lần nữa cảm ơn chi tử siêu cấp hỏa tiễn A, những bạn học khác cũng sớm nghỉ ngơi một chút lạc, đêm mai 8 giờ ta sẽ tiếp tục trực tiếp, nếu có biến động lời nói, sẽ tại công chúng hào bên trong thông báo đại gia, có muốn tư vấn đồng học có thể PM đến ta hòm thư. Chúc mọi người tốt mộng. Nguyên gia mỉm cười đối camera phất phất tay, sau đó tắt đi phòng phát sóng trực tiếp. Lúc này mới trường thở phào nhẹ nhõm, chủ bá cũng không dễ làm a. Nguyên gia cảm thán một tiếng, mặc dù chính mình mặt giá trị bình thường, nhưng cũng may kỹ thuật quá cứng. Đêm nay trực tiếp hiệu quả còn là rất không tệ, làm hắn không nghĩ tới chính là lại có phú bà cho soát hai chiếc siêu cấp hỏa tiễn. Nghĩ nghĩ, nguyên gia vẫn là cho chi tử phát một đầu đứng ở giữa PM. Thực cảm ơn sự ủng hộ của ngươi. Ngươi chính là vị kia xã giao sợ hãi tư vấn nữ hài tử sao? Đối phương trả lời rất nhanh. Nghĩ đến là một mực đang chờ. Chi tử, ân, chi tử, thực cảm ơn nguyên lão sư giải đáp. Vừa mới nguyên lão sư nói điều thứ nhất phương pháp, nếu như tìm không thấy những người khác làm bạn tốt lời nói, có thể tìm nguyên lão sư ngươi, chi tử, cho nên ta liền thực mạo muội nghĩ thêm một chút nguyên lão sư ngươi tài khoản QQ. Chi tử, nếu như nguyên lão sư ngươi bề bộn nhiều việc lời nói, ta tuyệt sẽ không quấy rầy ngươi. Hứa Nam Chi khẩn trương nâng điện thoại. Ánh mắt không có một giây đồng hồ theo nói chuyện phiếm giao diện rời đi. Nhìn như nhanh chóng trả lời. Kỳ thật nàng đã tưởng tượng vô số loại khả năng. Cùng giả lập mạng lưới giao hữu không giống nhau. Nguyên gia là nàng trong hiện thực người quen biết. Nàng sợ hãi chính mình sẽ nói bậy. Sợ hãi nguyên gia sẽ cự tuyệt. Nếu như hắn không có lập tức trả lời lời nói, nàng liền sẽ nhịn không được suy nghĩ lung tung, cảm thấy chính mình có phải làm sai hay không cái gì. Một giây, hai giây, ba giây, Hứa Nam Chi hô hấp bắt đầu gấp rút, hai chân lạnh buốt, tay cũng bắt đầu phát run. Chi tử, thật xin lỗi, là ta quá mạo muội. Nguyệt gia, có thể à, ta tài khoản QQ là 1028 62, ta thực nguyện ý làm ngươi bằng hữu. Mũ, mũ, hai đầu tin tức gần như đồng thời phát ra. Nguyên gia ngây ngẩn cả người, Hứa Nam Chi cũng ngây ngẩn cả người. Chi tử, ừm, ta hiện tại liền thêm. Cảm ơn Nguyên lão sư. Nguyên gia nhìn nàng thượng một đầu tin tức, trong lòng cũng là cảm thán một tiếng. Xem ra cô nương này xã sợ có điểm nghiêm trọng a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?